Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 676, quyền chấp trường biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, mang ta đến đó có ta ở đây, không có hải tượng nào sẽ làm tổn thương ngươi. Vừa nói, Đường Vân Hoàng Kim Tam xoa kích trên trán Đường Tam lập lòe một cái. Hải Sa lập tức cảm giác được điều gì đó, cực kỳ cung kính nói. Vâng, nó quay người lại, chủ động đến dưới người Đường Tam, cẩn thận mang theo thân thể Đường Tam, một tầng sáng màu lam phát ra từ trên người nó, bao trùm bản thân nó và Đường Tam. Sau đó nó bỗng tăng tốc đi sâu vào trong biển rộng. Cửu giai hải sa toàn lực tăng tốc trong biển rộng quả thật là nhanh như chớp. Đường Tam cũng thu liễm khí tức hải thần, chỉ yên lặng cảm thụ được biến hóa năng lượng trong vô tận lam hải. Càng đi sâu vào trong biển, năng lượng trong vô tận lam hải cũng càng khổng lồ và tinh khiết, hải tộc cường đại cũng ngày càng nhiều. Tay phải Đường Tam nhẹ ấn trên trán mình, thần thức khẽ dao động theo cảm ngộ năng lượng biển rộng xung quanh. Những cảm giác kỳ lạ không ngừng sinh ra, Đường Vân Hoàng Kim Tam xoa kích như ẩn như hiện toát ra vẻ rực rỡ. Năng lượng trong vô tận lam hải so với tưởng tượng của hắn còn khổng lồ hơn nhiều. Yêu tinh đại lục tuy rằng vô cùng phong phú và rộng lớn, nhưng so với vô tận lam hải vẫn nhỏ hơn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định nếu không phải thiên hồ đại yêu hoàng hội tụ vận may đến trên yêu tinh đại lục thì trong hải tộc số lượng cường giả sẽ lớn hơn nhiều. Tương lai hắn muốn thành thần thì thật sự có thể mượn một ít năng lượng trong vô tận lam hải trợ giúp bản thân, từ đó có thể nhanh chóng khôi phục lại tu vi của mình. 500 hải lý là không đáng kể với hải sa tộc, sau nửa giờ, hải sa dần trồi lên mặt biển, để Đường Tam có thể nhìn thấy cảnh tượng phía trên mặt biển. Đường Tam một tay ấn lên vây cá mập và nhìn về phía trước. Một đạo hắc tuyến xuất hiện trong tầm mắt hắn, từ cực ma đồng vận chuyển, lập tức hắn nhìn thấy rõ một hòn đảo cực lớn chắn ngang ở phía trước. Hòn đảo này phi thường lớn, tuy rằng khác với lục địa chính thức nhưng từ phía hắn có thể thấy đường bờ biển đã dài ít nhất mười mấy cây em. Ngay cả khi đó là chiều dài hòn đảo thì nó cũng là một tồn tại cực lớn. Hơn nữa trên hòn đảo vô cùng tươi tốt, cả hòn đảo nhìn qua toàn là màu xanh lá, rõ ràng có khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Đúng lúc này, vùng biển phía trước bỗng trở nên không bình tĩnh. Sóng biển nổi lên, ngọn sóng cực lớn mãnh liệt lao tới chỗ Đường Tam và Hải Sa. Trên người Hải Sa tỏa ra ánh sáng màu lam, sau đó bỗng hội tụ lại, hóa thành một đạo ánh sáng lam cực lớn chém về phía trước. Sóng lớn lập tức bị phân thành hai, rơi sang hai bên. Vương, là hải tượng tộc, thanh âm có chút khiếp đảm của Hải Sa truyền đến. Nếu có một con nó đương nhiên không sợ, nhưng ở phía trước cũng không phải chỉ có một đầu hải tượng. Đường Tam tự nhiên cũng cảm nhận được, vùng biển phía trước có rất nhiều quái vật khổng lồ đang lao tới chỗ bọn họ. Hải tượng có thể tích cực kỳ lớn, mấy chục đầu hải tượng đang đến đây ít nhất dài hơn 10 mét, hơn nữa tráng kiện hơn Hải Sa nhiều. Những chiếc răng nhanh dài nhô ra, năng lượng chấn động mạnh khiến biển không ngừng dâng trào. Bọn chúng nhanh chóng bao vây bên này. Đừng nhìn thân hình hải tượng trông có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ của bọn chúng không chậm chút nào. Trong tình huống bình thường, lúc này lựa chọn duy nhất của Hải Sa là quay đầu bỏ chạy. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định không thể so với bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ có Đường Tam ở đây, Hải Sa chỉ có thể mạnh mẽ chiến đấu, phóng xuất ra khí tức của bản thân, giằng co với hải tượng tộc. Đứng đầu là một con hải tượng cực lớn, thân dài vượt qua 15 mét, hình thể vô cùng khổng lồ. Từ khí tức phán đoán, nó có tu vi cửu giai. Đường Tam đứng trên lưng Hải Sa, hai mắt bỗng sáng lên. Hắn cũng muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ này, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Khí tức hải thần Tam xoa kích lần nữa phóng thích. Lập tức hải tượng tộc đang hùng hổ lao tới bỗng ngưng trệ, hầu như theo bản năng mà cúi đầu. Hải thú thần cấp trở xuống rất khó có thể chống lại khí tức hải thần Đường Tam, cho dù bọn nó không biết người này từ đâu đến, nhưng theo bản năng sẽ thần phục. Khí tức hải thần Đường Tam không chỉ là khí tức hải thần ở Đấu La Đại Lục kiếp trước mà là hải thần khống chế toàn bộ hải dương, miễn là nằm trong phạm vi bao phủ của thần giới thì đều phải phục tùng. Pháp Lam Tinh tuy rằng không nằm trong phạm vi bao trùm của Đấu La thần giới, nhưng khí tức biển rộng trăm sông đổ về một biển. Vị diện này không có thần giới, cho nên khí tức hải thần của Đường Tam cũng có tác dụng ở chỗ này. Chỗ này của các ngươi do ai phụ trách? Ý niệm của Đường Tam truyền ra. Hải tượng cường tráng nhất vội vàng đi tới, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam. Tôn thượng, là ta. Chấm, ta muốn lên đảo xem xét một chút, dẫn đường đi. Đường Tam lạnh nhạt nói. Hải tượng nhìn Hải Sa dưới chân hắn, lập tức hơi chần chừ. Nhưng, tọa kỵ của ngài, Đường Tam nói, nó chỉ là do ta vô tình gặp phải trong vô tận Lam Hải, sau đó nó dẫn ta tới đây. Ngươi còn thắc mắc sao, tộc của ngươi hẳn có thần cấp để cho nó tới gặp ta. Hải Tượng trần chờ trong chốc lát, sau đó vẫn mang theo tộc nhân tránh đường. Mời ngài lên đảo, mũi chân Đường Tam nhẹ điểm trên lưng Hải Sa. Ngươi đi đi, nói xong, hắn phóng người lên, sau lưng mở ra hai cánh, bay lên không trung, đi thẳng đến hải đảo. Bay lên không trung, toàn cảnh hải đảo đã thu hết vào trong tầm mắt. Diện tích hòn đảo thực sự không nhỏ, đường bờ biển mà Đường Tam thấy cũng không dài. Bờ biển bên kia còn dài hơn 1/3, cả hòn đảo trông như hình tam giác. Hơn nữa ngoài đại đảo này, còn vài hòn đảo nhỏ hơn ở xung quanh, đúng là một quần đảo. Mỗi hòn đảo đều xanh tốt, có rất nhiều thực vật, khí tức sinh mệnh cũng vô cùng nồng đậm, có vẻ môi trường sinh thái khá tốt. Không hề nghi ngờ, nơi này rất thích hợp để sinh sống. Đường Tam đang quan sát trên không trung, đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu truyền đến từ hòn đảo. Tôn thượng từ đâu đến? Là chủng tộc nào, sao lại có khí tức để tộc ta sùng kính? Đường Tam nheo mắt lại, hai cánh đập rung, đáp xuống bãi biển của đảo lớn. Lúc này trên bờ cát một mảng cát lớn di động, một thân hình khổng lồ trông như viên thịt chậm rãi chui ra. Gia hỏa này thân dài hơn 20 mét, mấu chốt là vòng eo chỉ sợ đã lên đến 10 mét rồi, thân hình cực kỳ to mập ngọ nguậy giống như một con sâu phóng lớn. Khó khăn lắm mới quay đầu lại được, răng nhanh dài chống đỡ mặt đất, đôi mắt rất nhỏ so với thân thể kinh ngạc nhìn Đường Tam trước mặt. Đường Tam hơi nheo mắt lại, nhẹ gật đầu với nó, nói. Ngươi là người lãnh đạo nơi này. Không sai, ta là Hải Sinh, là trưởng lão của Hải Tượng tộc. Hải Tượng khổng lồ trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có tu vi cấp độ yêu vương, có kháng tính nhất định với khí tức của Đường Tam, không giống hải tộc cấp thấp hơn ở trước mặt Đường Tam cơ bản không dám cử động. Đường Tam nói, ta là nhân loại có quyền chấp trường biển rộng. Quyền chấp trường biển rộng. Hải Sinh ngẩn người, dù là Hải Long Vương cũng không dám khoe khoang như vậy, các hạ phải nói cẩn thận. Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, tay phải chậm rãi hư bắt trên không trung, đường vân hoàng kim tam xoa kích lập tức sáng rực rỡ, vô số quang điểm ngưng tụ vào tay phải hắn. Lấy đảo lớn này làm trung tâm, mặt biển trong phạm vi trăm dặm bỗng trở nên yên tĩnh. Hai mắt Đường Tam bắn ra hào quang màu vàng sáng rọi, sau lưng, một hư ảnh cực lớn chậm rãi hiện lên. Ta nói, ta có quyền chấp trường biển rộng. Hắn chậm rãi lặp lại những lời này, từng chữ một. Cách chương.